Vũ Thần Chúa Tể, chương 37, biệt khuất, gocchuyenaudio.com. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay chính là học viện thi học kỳ. Tần Trần sáng sớm mặc quần áo xong, tinh thần sáng láng ra khỏi phòng, liền thấy mẫu thân tại trù phòng bận rộn. Trần Nhi, Tần Nguyệt Trì nhìn thấy Tần Trần, ngừng lại trong tay sống, rất nhanh thì bưng lên một chén nóng hổi mặt còn có một chút thực phẩm đã nấu chín. Nương, hôm nay chính là học viện thi học kỳ, ngươi cũng không cần bận bịu, đi theo Hải Nhi cùng đi gặp xem đi. Tần Trần vừa ăn cơm vừa nói, là không cho Tần Trần cảm thụ được áp lực. Tần Nguyệt Trì mấy ngày này chưa từng có nói qua học viện thi học kỳ sự tình, hôm nay là thi học kỳ thời gian, lúc đầu nàng nghĩ dặn một phen, lại lo lắng Tần Trần sẽ có áp lực, sở dĩ nội tâm vẫn rất do dự, không nghĩ tới Tần Trần tự đi ra. Tốt lắm, ngươi trước đi qua, nương sau đó sẽ đi thăm. Tần Nguyệt Trì gật đầu, ôn nhu nhìn Tần Trần. Thiên Tinh học viện tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Hàng năm thi học kỳ là Thiên Tinh học viện lớn nhất thịnh hội, một năm một lần, đến lúc đó vương đô không ít đạt quan quý nhân đều có thể tới trước, thậm chí vương cung cũng sẽ phái cao thủ tới trước, luôn luôn xuất quỷ nhập thần viện trưởng cũng sẽ tự mình tham gia. Mà mỗi năm một lần thi học kỳ, đối với học viện mỗi học viên mà nói tự nhiên cực trọng yếu, không cho sơ thất. Lúc này, từng nhóm một học viên quần tam tụ ngũ đứng chung một chỗ, náo nhiệt nghị luận ầm ĩ, thi học kỳ còn chưa bắt đầu, rất nhiều học viên cũng đã tụ tập tại học viện diễn võ trận, chờ đợi thi học kỳ bắt đầu. Tại diễn võ trận bốn phía, còn có không ít đài cao, đó là cho nhiều tới trước tham quan đạt quan quý nhân, cùng với học viên các gia trưởng ngồi. Tần Trần tự cho là đến rất sớm, nào ngờ đến diễn võ trận thời điểm, hơn phân nửa học viên đều đã đến đông đủ. Xem, cái này không phải Tần Trần sao? Nghe nói hắn đến bây giờ còn không có giác tỉnh huyết mạch, còn nữa một lần thức tỉnh không được sẽ bị học viện cho trục xuất đi. Người này là Tần gia đệ tử Định Vũ Vương tôn tử, làm sao sẽ liền huyết mạch đều thức tỉnh không? Cũng quá bất khả tư nghị đi. Sách sách, nghe nói hắn là Tần gia con tư sinh, huyết mạch truyền thừa đến từ phụ mẫu, mẫu thân hắn chính là Tần gia đại tiểu thư, huyết mạch tự nhiên không kém, nhưng hắn phụ thân. Xuyệt câm miệng, dù nói thế nào, hắn là như vậy con cháu nhà họ Tần, nếu như bị người nghe được ngươi còn muốn hay không mệnh. Tần Trần đi tới chỗ nào sẽ truyền đến xì xào bàn tán, chung quanh học viên đều bị dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lén Tần Trần. Tần Trần đem các loại nói nghe vào trong tai, mặt không chút thay đổi. Những lời này, căn bản là không có cách kích khởi trong lòng hắn chút nào gợn sóng. Trần Thiếu, ngươi cuối cùng đến. Một kinh hỉ thanh âm truyền đến, Lâm Thiên cùng Trương Anh hưng phấn đi tới Tần Trần bên cạnh. Hai người các ngươi không có sao chứ? Tần Trần quan sát hai người một cái, hơn nửa tháng đi qua trên người hai người thương thế đã khỏi hẳn, lộ vẻ được tinh thần sáng láng. Chúng ta không có việc gì, thì Trần Thiếu ngươi, về sau Ngụy Chân có hay không tìm ngươi phiền toái? Nhớ tới lần trước sự tình, lúc này hai người còn lòng còn sợ hãi. Hắn, Tần Trần cười nhạt, hắn nếu dám tới ta liền để hắn có đến mà không có về. gocchuyenaudio.com. Tần Trần tùy ý khí phách nét mặt để Lâm Thiên cùng Trương Anh ngẩn ra, bọn họ thật sâu mắt nhìn Tần Trần, phát hiện mình người huynh đệ này cùng trước kia là thật không một dạng. Đúng, Trần Thiếu, ngươi lần trước cho khẩu quyết quá thần kỳ, ta và Lâm Thiên tu luyện sau, tụ tập chân khí tốc độ so trước đây nhanh mấy lần, đây thật là. Ai, hai người chúng ta cũng không biết thế nào cảm ơn ngươi. Hai người sau khi tĩnh hồn lại, làm như nghĩ đến cái gì, lúc này kích động lại nói tiếp, mặt hưng phấn ý, thời gian nửa tháng, hai người chẳng những đột phá nhân cấp trung kỳ, còn tiến hơn một bước, cái này ở hai người trước đây trong lòng, căn bản cũng không dám tưởng tượng. Việc rất nhỏ, không cần nhớ trong lòng. Tần Trần ung dung cười, hắn đã sớm đi ra, trên người hai người khí tức rõ ràng lấy được đột phá, chẳng những bước vào nhân cấp trung kỳ, hơn nữa khoảng cách nhân cấp hậu kỳ cũng không xa. Xem ra Lâm Thiên cùng Trương Anh Thiên Phú cũng còn không sai, bằng không bằng vào một đoạn khẩu quyết cũng sẽ không tiến bộ được như vậy thần tốc. Tần Trần, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm tham gia cuối năm thi học kỳ. Đúng lúc này, một đạo tiếng giễu cợt đột nhiên vang lên, Tần Phấn cùng vài tên học viên đi qua đến, mặt khinh thường nhìn Tần Trần, ngăn ở Tần Trần ba người trước người. Mấy người này, các khí thế bất phàm, dễ nhận thấy đều là lớp cao cấp đệ tử, hai tay vây quanh, dù bận vẫn ung dung nhìn Tần Trần ba người, híp mắt lại, khóe miệng cười như không cười, như là đùa giỡn chuột miêu. Lâm Thiên cùng Trương Anh cước bộ cứng lại, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương, đều nhìn về phía Tần Trần, bọn họ đều nhận ra Tần Phấn, biết người này là Tần Trần hai đường ca, chỉ là song phương liên quan dường như chẳng ra sao cả, ít nhất tại trong học viện Tần Trần có chuyện gì, chưa từng thấy qua Tần Phấn bọn họ đứng ra qua. Tránh ra, Tần Trần mặt không chút thay đổi ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phấn, hắn nét mặt để Tần Phấn bên cạnh vài tên học viên nao nao, ha ha, có ý tứ. Tần Phấn, này chính là các ngươi Tần gia cái kia con tư sinh. Xem như nhị ca, hắn dường như không thế nào điều ngươi a, mấy người liếc nhau, ha ha cười rộ lên, con mắt híp lại, dường như muốn xem Tần Phấn xử lý như thế nào. Lúc này chung quanh hắn học viên ánh mắt cũng đều nhìn kỹ qua đây. Tần Trần bình thản ngẩng đầu, đối hai người lạnh lùng nói. Tránh ra, chó khôn không cản đường. Trên mặt mấy người nét mặt nhất thời đọng lại, khóe miệng nụ cười nở rộ đến một nửa, khí sắc trong nháy mắt biến được cực khó xem, trước mắt bao người, bọn họ lại bị Tần Trần hô là cầu, để cho bọn họ sau đó tại vương đô thế nào hỗn. Trong sát na, một chút âm lãnh cùng sát khí theo trên người hai người nhanh chóng dâng lên. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tần Phấn, này chính là các ngươi con cháu nhà họ Tần. Tần Phấn, hôm nay đừng trách bản thiếu không cho ngươi Tần ra mặt mũi, cho hắn một bài học. Mấy người nhảy tới trước một bước, trên thân toát ra sấm nhân hàn ý, khí sắc u ám phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến, một đôi nắm đấm bị cầm được kẽo kẹt rung động, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Lâm Thiên cùng Trương Anh quá sợ hãi, ánh mắt khẩn trương, vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, đều nhảy tới trước một bước ngăn ở Tần Trần phía trước. Góc truyện audio.com, hai người nét mặt như lâm đại địch, từng cái trán toát ra mồ hôi lạnh đến. Lúc này Tần Trần bỗng nhiên đẩy ra hai người, lạnh nhạt nói. Lâm Thiên, Trương Anh, hai người các ngươi tránh ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút tại cuối năm thi học kỳ trước mắt bao người, mấy người bọn hắn phải như thế nào giáo huấn ta. Chấm, Tần Trần khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười chào phúng sắc mặt hỗn nếu không có vật hình dáng, khiến cho Tần Phấn cùng bên cạnh hắn mấy người trong lòng cả kinh, vội vàng chiều bốn phía vừa nhìn, nét mặt cứng lại, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh đến. Bọn họ mặc dù ở vào quảng trường một góc nhưng đã có không ít người chú ý tới nơi này tình huống, đặc biệt bốn phía địa vị cao trên, không ít được mời vương đô các đại thế lực cường giả, vương tôn quyền quý đều đã đến, lấy bọn họ tu vi tự nhiên có khả năng chú ý tới nơi này cảnh tượng, không ít người sắc bén ánh mắt đã nhìn kỹ qua đây. Trong lòng hai người đại hàn, hôm nay thế nhưng học viện cuối năm thi học kỳ thời gian, nếu là không cẩn thận phá hoại học viện cuối năm thi học kỳ, đưa tới học viện cao tầng tức giận, mặc dù là bọn họ những quý tộc này đệ tử cũng khó lấy lòng. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng kiêu ngạo, tốt nhất chờ mong cuối năm thi học kỳ thời điểm đừng gặp chúng ta, bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì kêu hối hận. Trên mặt mấy người âm tình biến ảo hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, kiềm chế lửa giận trong lòng, lui về. Ha ha, Tần Trần cười nhạo một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người một cái, mang theo Lâm Thiên cùng Trương Anh trực tiếp đi qua mấy người. Tần Trần cái loại này miệt thị, khiến cho Tần Phấn cùng bên cạnh hắn mấy người tức đến thất khiếu bốc khói, kém chút không đè ép được lửa giận trong lòng, loại này miệt thị quả thực so trước mọi người nhục mạ còn muốn cho người càng thêm tức giận cùng biệt khuất. Vẫn cứ bọn họ còn không còn cách nào tức giận, chỉ có thể gắt gao cắn răng, đem tức giận đi ở trong thân thể nghẹn. Tiểu xuất sinh, đến lúc này lại còn tại kiêu ngạo, sau đó huyết mạch thức tỉnh nghi thức vừa qua ta xem ngươi làm sao còn liều lĩnh. Tần Phấn ánh mắt lạnh lùng nói, cách trương.